Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1161 người ở. Ta không sợ gì cả. Nhan Bạch giống như là ở Bạch Mặc bên giường nói êm tai lời âu yếm dường như. Không chỉ có làm người cảm thấy triền miên còn cảm thấy có như vậy vài phần mê hoặc cảm giác. Nàng giống như là trong bóng đêm nhất sẽ mê hoặc nhân tâm yêu tinh. Nhìn trộm người nội tâm, cũng khống chế người nội tâm, những người đó đều đáng chết. Đúng không? Bạch Mặc còn không có trả lời. Nhan Bạch lại là tiếp tục mở miệng. Nàng cong môi, trong mắt hàm chứa ôn nhu, nhưng là nhìn kỹ dưới, lại phát hiện nàng đáy mắt chỗ sâu trong. Từ đầu đến cuối đều là một mảnh lạnh lẽo, Bạch Mặc nhìn trước mặt Nhan Bạch. Hắn mở to hai mắt, cặp kia màu hổ phách đồng tử ấn Nhan Bạch thân ảnh. Hắn cũng không có lập tức trả lời Nhan Bạch nói, ngược lại là vươn tay, có chút làm càn đặt ở Nhan Bạch trên má, nhẹ nhàng xoa xoa Nhan Bạch có chút thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Xúc cảm thực hảo, mềm mại cũng ấm áp, giống như là non mềm đậu hủ, hơi chút dùng một chút lực đạo cũng sẽ đem này cấp bóp nát từ từ. Bạch Mặc chớp chớp mắt, hắn còn ở vào thời kỳ vỡ giọng, thanh âm có chút khàn khàn thậm chí là chói tai, không bằng phía trước gặp được Nhan Bạch thời điểm thanh âm dịu ngoan dễ nghe, cũng không bằng 10 năm sau quý Bạch Mặc, thanh âm trầm thấp mê hoặc nhân tâm, nhưng đừng cụ một phen phong vị, giống như thô lệ hạt cát ở đầu ngón tay vuốt ve, ta tưởng bảo hộ từ từ, cho nên. Bạch Mặc nói đến chỗ này, tạm dừng một chút. Hắn hoạt động thân mình, hướng tới Nhan Bạch nơi vị trí để sát vào vài phần. Cúi người ở Nhan Bạch bên tai nhẹ giọng mở miệng, khóe môi câu lấy mê người ý cười. Trong mắt mang theo thành kính cùng quyết đoán, thực hiển nhiên. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình nghĩ muốn cái gì, muốn làm cái gì, từ từ chỉ cần ở ta bên người bình bình an an thì tốt rồi. Được không, chỉ cần ngươi ở. Ta không sợ gì cả, Bạch Mặc không nghĩ muốn lợi dụng Nhan Bạch. Chỉ là ở gặp được Nhan Bạch lúc sau, chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy nhỏ yếu quá. Hắn muốn trở nên cường đại lên, bất luận kẻ nào cũng vô pháp thương tổn Nhan Bạch. Mặc kệ là đã xảy ra khi nào, hắn đều có thể đem Nhan Bạch hộ chu toàn. Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần là Nhan Bạch muốn. Hắn đều sẽ cho nàng được đến, chỉ cần nàng ở hắn bên người. Hắn không gì làm không được, cũng không sợ hãi, như vậy a. Nhan Bạch nghe Bạch Mặc nói, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hai người chi gian khoảng cách gần trong gang tấc. Nhan Bạch lại là đến gần rồi Bạch Mặc vài phần, tay nàng đặt ở Bạch Mặc gương mặt hai sườn, theo sau đôi tay phủng, trợn tròn mắt, cánh môi dán đi lên. Nàng nhấm nháp Bạch Mặc cánh môi thượng lây dính bơ thơm ngọt hương vị. Đôi mắt cũng không có nhắm lại. Mắt hạnh hàm chứa ý cười. Nhìn Bạch Mặc mặt bộ biểu tình biến hóa, Bạch Mặc hai má nhiễm màu đỏ. Cả người đương trường kịp thời cứng còng căng thẳng thân mình. Nghiễm nhiên là động cũng không dám lộn xộn. Màu hổ phách con ngươi chuyển động. Nhìn Nhan Bạch, lông mi hơi hơi rung động. Chớp một chút đôi mắt. Hắn mắt đào hoa đuôi bộ thực rõ ràng nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ. Lập tức tái nhợt người toàn bộ tươi sống lên, vẫn là non nớt. 114 ở một bên ngồi lời bình. Nhìn Bạch Mặc này một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Lập tức liền liên tưởng đi lên 10 năm sau quý Bạch Mặc. Nếu là khi đó quý Bạch Mặc nói, đại khái sẽ nghiêm trang phản liêu trở về. Một đôi khảm ở tơ vàng khung mắt kính sau con ngươi nhất định hàm chứa động lòng người ôn nhu cùng. Ý cười, Mặc Mặc lông mi thật trường. Thật là đẹp mắt, Nhan Bạch buông lỏng ra Bạch Mặc. Nhẹ giọng nói như vậy một câu. Khen Bạch Mặc làm người cực kỳ hâm mộ lông mi. Hết chương.